bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 13. Đường Phong. Ngân Vũ lập tức gọi Ngân Dạ đang ở trước mặt. Ca ca. Cái gì? Ngân Dạ nhìn lại, liền thấy Ngân Vũ chỉ về hướng Đường Phong. Ngân Dạ cũng lập tức nhìn lại, thấy cô gái mặc áo đen kia. Lúc này, Đường Phong tự hồ cũng nhận ra Ngân Vũ cùng Ngân Dạ, lập tức quay người đào tẩu. Ngân Dạ không chút do dự, nói với Ngân Vũ. Đi. Đường Phong này là một manh mối phi thường mấu chốt. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ một trước một sau hướng Đường Phong chạy tới. Xuyên qua một con đường, liền nhìn thấy Đường Phong quẹo vào một ngõ nhỏ khác. Ngân Dạ hô to. Đường tiểu thư, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi cô một chút sự tình. Nếu như cô có lý do không tiện ra mặt, ta nhất định không ép. Ngân Vũ cũng hô. Van cầu cô, Đường tiểu thư, chỉ cần cô ra mặt nói cho chúng ta biết chân tướng, bất luận điều kiện gì cũng có thể đáp ứng cô. Lại chạy qua mấy cái ngõ nhỏ, chỉ thấy hai lối rẽ, nhưng lại không biết Đường Phong chạy vào lối nào. Chia nhau chạy, ca ca. Ngân Vũ lựa chọn một lối rẽ nói. Tìm không ra manh mối, chúng ta đều phải chết. Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình. Ngân Dạ cắn răng, nhìn chung quanh một chút, nói. Vậy em nhất định phải coi chừng. Manh mối sai sót, không thể tìm được đầu người. Ngân Vũ đồng dạng sẽ chết, còn không bằng đánh cược một lần. Huống chi mình ở bên người của cô cũng chưa chắc có thể bảo hộ được cô ấy. Vì vậy hai người tách ra hai hướng. Ngân Vũ tăng thêm tốc độ, lại chạy qua mấy cái đường rẽ. Thanh Linh nhìn thấy bóng lưng Đường Phong, chỉ thấy cô đang ở khúc cua rẽ và một ngõ nhỏ. Vài con đường nhỏ quanh đường tuyết băng, phi thường uốn lượn khúc chiết. Người chưa quen đường như Ngân Vũ rất có thể bị chịu thiệt. Nhưng cô biết rõ tuyệt đối không thể mất dấu nữ nhân này. Đứng lại cho ta. Ngân Vũ mắt thấy khoảng cách cùng Đường Phong càng giãn ra, nội tâm lo lắng như lửa đốt. Bỗng nhiên nhìn thấy ven đường có một cây gậy gỗ, lập tức nhặt lên hướng sau lưng Đường Phong hung hăng ném tới. Cung gỗ thẳng tắp bay về phía Đường Phong, đập trên vai của cô. Đường Phong hét to một tiếng, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, mà lợi dụng cơ hội này, Ngân Vũ tăng tốc vọt tới. Đường Phong vội vàng nhặt cây gậy gỗ chĩa về hướng Ngân Vũ nói. Người đừng tới đây, đừng tới đây nha. Cô rốt cuộc là ai? Ngân Vũ không ngừng tới gần. Đừng nói là gậy gỗ, chính là cô có cầm khẩu súng chĩa vào mình cũng không sao cả. Không có đầu người mà đói, tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên nhất định phải có giác ngộ liều chết. Ngân Vũ không hy vọng làm cho ca ca phải hy sinh vì mình. Ta nói rồi, ta sẽ không thương hại đến ngươi. Kỳ thực chúng ta không phải cảnh sát. Ngân Vũ nói. Cô, nếu có điều gì khó nói, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Ta chỉ muốn biết cái chết của Đặng Phi Vũ có nội tình gì, còn có đầu của hắn hiện tại ở nơi nào. Hai mắt Đường Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Vũ. Cô nói: Ta không phải đã đưa cái đồng hồ cho các ngươi rồi sao? Còn muốn gì? Người đừng có tới nữa nha, đừng tới đây à. Ngân phụ một bước xông lên, muốn bắt cây côn gỗ, mà Đường Phong lập tức vung gậy đánh tới, hung hăng nện lên cánh tay phải của Ngân Vũ. Ngân Vũ không sợ hãi chút nào, cô muốn nắm lấy cây gậy kia lại bị đập trúng trán. Lần này phi thường mạnh, thân thể Ngân Vũ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, máu từ vết thương không ngừng chảy xuống. Đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Đường Phong sau đó ném cây gậy muốn chạy trốn. Ngân Vũ đâu có chịu buông tha, không để ý đến đau đớn, liền lập tức đuổi theo. Theo máu tươi không ngừng chảy xuống, đầu cô cảm giác càng ngày càng đau nhức. Thế nhưng Ngân Vũ biết rõ, nữ nhân này rất có thể là nhắc nhở sinh lỗi của nhà trọ. Cô... Ngân Vũ một phát bắt được quần áo phía sau lưng Đường Phong, hung hăng đệm cô lên vách tường, rồi không chút do dự rút con dao găm trong túi kề lên cổ của cô. Cô... Thân sắc Đường Phong có chút kinh hoảng. Nói... Ngân Vũ gắt gao nắm dao găm trong tay. Người cùng Đằng Phi Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào? Cô đừng như vậy. Đừng cho là ta không dám giết cô. Ngân Vũ tận lực biểu hiện ra thần sắc độc ác, nói: Mau nói cho ta biết, người là người nào? Tốt, ta nói. Đường Phong bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Ngân Vũ không phải là cảnh sát rồi, lập tức nói: Ngày hôm đó ta cũng không hoàn toàn nói dối, chỉ là ta cùng Đằng Phi Vũ đích thật là có quen biết. Hoàn toàn chính xác sao? Ngân Vũ cảm giác đây là manh mối trọng yếu, lại hỏi: Vậy tốt, trả lời ta, người cùng hắn quan hệ như thế nào? Ngân Vũ đã từng suy đoán nữ nhân này có thể là tình nhân của Đằng Phi Vũ. Mối quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân mà không muốn cho ai biết, ai cũng sẽ liên tưởng đến mối quan hệ này. Bất quá dung mạo của Liễu Hân xa xa hơn nữ nhân này, hơn nữa dáng người cùng bộ ngực cũng không phải nữ nhân này có thể so sánh, cho nên Ngân Vũ đối với loại phán đoán này cũng không hẳn tin tưởng. Nói, các người đến cùng... Đứa bé kia... Cái gì? Nhi tử của Đằng Phi Vũ, Đằng Quang Vinh. Cô nếu như muốn trả cái chết của hắn thì phải chú ý đến đứa bé kia. Ta bề ngoài là đem đồng hồ trả lại, nhưng phải nói là ta nhất định phải trả về. Nhất định phải trả về? Đúng. Bằng không mà nói ta sẽ... Thời điểm nói đến đây, bỗng nhiên đồng tử của Đường Phong bỗng nhiên trợn to, biểu lộ cực kỳ sợ hãi, nhìn về phía sau lưng Ngân Vũ. Ngân Vũ quay đầu lại, nhưng ngay sau lưng cái gì cũng không có. Liền cảm thấy một tay bị Đường Phong bắt lấy, thân thể bị sù ngã trên mặt đất. Đường Phong nhìn cô nói: Đi điều tra đứa bé kia đi, không quan hệ đến ta. Sau đó cô ấy lại quay lưng đào tẩu. Ngân Vũ té ngã trên đất, một lần nữa muốn đứng lên, vừa định cầm lấy côn gỗ, bỗng nhiên đầu đau nhức khôn cùng, tứ chi vô lực, té trên mặt đất hôn mê. Ngân Dạ tìm không thấy Đường Phong, liền dọc theo lối rẽ khác chạy đến, nhưng chỉ nhìn thấy Ngân Vũ té trên mặt đất. Ngân Vũ! Ngân Dạ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức xông tới, đặt tay dưới mũi Ngân Vũ. Khá tốt, con sống. Điều này làm Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra. Là Đường Phong làm sao?